Chương 898 Thiên Tông Học Phủ phần 1. Quyền kình kia xuyên thấu qua phần bụng Từ Thanh, oanh kích trên người Nhất Ngôn. Nhất Ngôn oa một tiếng, nhổ một ngụm máu tươi. Nhưng mà mất Nhất Ngôn vẫn là thúc giục thiên lần bảo vệ tính mạng của Lân Hoàng. Sáng rợi chớp động, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh đồng thời biến mất tại chỗ. Thiên Hải Thần Di cùng Nam Đạo Huyền võ giả khác ngưng sắc mặt, Lăng Vũ có chút lúng túng, nghĩ không tới vẫn bị Nhất Ngôn chạy mất. Không biết Diệp Thần có thể trách mình hành sự bất lực hay không. Mặc dù một quyền cuối cùng bị thương nặng Từ Thanh cùng Nhất Ngôn, nhưng không cách nào đả bảo bọn hắn nhất định chết. Bọn hắn đã chạy, đã tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên lần bảo vệ tính mạng Lần Hoàng một khi khởi động, chúng ta căn bản không cách nào bắt đến bọn hắn. Thế nên Thần gì có chút buồn bực, không thể hoàn thành sự tình Diệp Thần đại ca giao cho. Lăng Vũ có chút buồn bực chậm mặc nói, chỉ có thể chờ trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, trước tiên đem tộc nhân của Diệp Thần đại ca dẫn độ vào thôi. Lăng Vũ cùng một đám thủ hạ bắt đầu an bài công việc dẫn độ. Trên bờ biển Thiên Nguyên Đại Lục, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh lục tục lên bờ. Tử Thanh nghiễm nhiên hấp hối, miệng vết thương phần bụng là dữ tợn, máu chảy không ngớt, ngã vào bên bờ cát gần chết. Hắn oán độc nhìn thoáng qua Nhất Ngôn, nếu không phải Nhất Ngôn cuối cùng âm hắn một bà, hắn quả quyết không chật vật như vậy. Tử Thanh huynh, xin lỗi rồi, thường thế trên người của ta chỉ sợ chỉ có sư phụ ta Lần Hoàng mới có thể cứu. Chúng ta sau này gặp lại. Nhất Ngôn một bên suy yếu nói, một bên đem Từ Thanh ném vào bờ cát, cũng không quay đầu, nhanh chóng lao đi, cuối cùng biến mất tại cuối quan đạo. Từ Thanh nhìn bóng lưng Nhất Ngôn rời đi, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam. Bản thân hắn bị trọng thương, ngã trên bờ biển không thể động đậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh trôi qua, thân thể ngày càng lạnh. Tử Thần lập tức đánh tới nơi, tập mắt hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Sắc trời chậm rãi đen, ngay thời điểm hắn tưởng chết, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn, là Không Nguyên Sơn. Không Nguyên Sơn cũng không có đi theo Thiên Nguyên Đại Lục, con mắt hẹp dài nhìn chăm chăm Từ Thanh nằm trên đất hất hấp hối. Không Nguyên Sơn, mang ta về, mau dẫn ta về. Tử Thanh chứng kiến Không Nguyên Sơn trong mắt trò tàn hiện lên một đạo thân thái, bỗng dưng mở to mắt, không biết khí lực ở đâu ra, một phát bắn được bắt được ống quần hắn. Tử Thanh ngẩng đầu nhìn Không Nguyên Sơn, mở miệng ra khô khốc nói, thanh âm rất nhẹ, là đặc biệt hữu lực, là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng mà nhìn xem thần sắc Tử Thanh kích động, Không Nguyên Sơn là lạnh lùng thở, đôi mắt hắn thầm thúy theo hướng Thiên Nguyên Đại Lục nhìn qua. Không nghĩ tới dùng tu vị bọn Nhất Ngôn Tử Thanh cuối cùng vẫn là trọng thương về, lòng hắn là tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào cũng nghĩ không thông tiểu tử Diệp Thần kia, như thế nào ở Đồng Đại Lục một cố thế lực cường đại như vậy. Không Nguyên Sơn nhìn Tử Thanh dưới chân, tự như đang nhìn một đầu chó chết tràn đầy khinh thường. Hắn hừ một tiếng, nhếch miệng một độ cong quỷ dị sâm lãnh nói, vô dụng như vậy, chết cũng đáng đời người. Xem ra Yên Vân Thánh Thành này không thể ở, người đã sắp chết, đem thân thể này đưa cho ta. Vệ linh chi thuật. Ánh mắt Không Nguyên Sơn bỗng bùng, trên người đột nhiên dâng một cái đạo linh hồn chi hỏa. Cái linh hồn chi hỏa kia vèo một tiếng chui vào cơ thể Tử Thanh. Tử Thanh hoàn toàn vô lực phản kháng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ tới cực điểm. Hắn gắt cao trừng mắt nhìn Không Nguyên Sơn thê lương kêu thảm, Không Nguyên Sơn, ta thành quỷ cũng là không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng tiếng hét thảm này qua đi, Tử Thanh liền có một tiếng động. Cùng lúc đó, thân thể Không Nguyên Sơn hóa thành cái đầu không linh xà cực lớn, tựa như một cái đóa hoa tàn héo, nhanh chóng quắt xuống, cuối cùng chỉ còn một cái tầng vỏ rắn. Sau một lát, miệng vết thương phần bụng Từ Thanh chậm rãi khép, huyết cũng ngừng. Lại một lát sau, Từ Thanh bỗng mở mắt, bụng lấy phần bụng lùng lầy đứng lên. Tuy bị trọng thương, nhưng sau khi rót vào toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của ta, vẫn có thể khôi phục. Thân thể đạo huyền cảnh giới quả là không giống bình thường. Từ Thanh có chút hưng phấn nói, đôi mắt hắn dần dần hẹp dài, cuối cùng cùng con mắt Không Nguyên Sơn giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng là độc nhất vô nhị. Không Nguyên Sơn chiếm nhục thân Tử Thanh, không linh giả nhất tộc bí pháp vệ linh chi thuật. Không Nguyên Sơn xử lý sạch sẽ tầng vỏ rắn bên mình, lùng là lùng này đi tới quan đạo. Nghe nói Từ Thanh trở lại phủ đệ Yên Vân Thánh Thành, thu thập một ít gì đó, sau đó là biến mất, cũng là không có người nào biết tung tích của hắn. Từ Thanh mất tích, Nhất Ngôn nghe nói là chạy tới chỗ Lân Hoàng chữa thương, Lăng Vũ tới chỗ thành chủ Tể Diễn làm công chứng, đem lãnh địa, phủ đệ, tử quán của Nhất Ngôn cùng Từ Thanh toàn bộ thu về túi. Cho dù Nhất Ngôn cùng Từ Thanh trở lại, cái lãnh địa này cũng không quy Nhất Ngôn cùng Từ Thanh sở hữu. Bất quá Lăng Vũ không có đem những cái vật này chuyển tới dưới tay hắn. Hắn muốn đem những cái tài sản kia đưa cho Diệp Thần, nhưng Diệp Thần không có nhận. Trải qua chuyện này, thế lực Nhất Ngôn Từ Thanh triệt để bị xóa trên bản đồ Yên Vân Thánh Thành. Còn lại mấy cái quý tộc dựa vào Từ Thanh cùng Nhất Ngôn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian bắt tay bán lãnh địa cho Lăng Vũ, đi khỏi Yên Vân Thánh Thành. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành nghiễm nhiên là thiên hạ của Lăng Vũ. Chỉ có điều ngoại nhân không biết, chính thức phía sau điều khiển hết thảy không phải Lăng Vũ mà là Diệp Thần. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh đều chạy, hai người kia cuối cùng là mối họa. Diệp Thần khẽ nhíu mày, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh chẳng những là bồi thường tiền, còn là đem lãnh địa ở Yên Vân Thánh Thành kinh doanh nhiều năm toàn bộ bồi theo. Hai người kia chắc chắn không cam tâm. Sau lưng Nhất Ngôn có một vị chiến hoàng cấp, cũng không thể không phòng. Còn có Không Nguyên Sơn, sau chuyện này không có người nào biết rõ Không Nguyên Sơn đi đâu. Bất quá đem ra so với trước, hiện tại tình thế Diệp Thần đã rất tốt, triệt để ở Yên Vân Thánh Thành đứng vững gót chân. Kế tiếp là vấn đề thế nào đem các tộc nhân dẫn độ tới. Trong trạch viện của Diệp Thần, trong trong ngoài ngoài hối hạ tụ tập hơn 300 người. Những người này đều là Diệp gia tộc nhân cùng tinh điện đệ tử bị dẫn độ tới Thiên Nguyên Đại Lục. Lần này bọn Nhất Cố Tiểu Dực cũng có mặt. Chương 899 Thiên Tông Học Phủ phần 2. Diệp Thần ca ca. Chứng kiến Diệp Thần, Tiểu Dực cùng Mần Nhi lập tức chạy tới, vui vẻ vây quanh Diệp Thần. Lão đại, Nhất Khối sờ đầu trọc của mình ngu ngơ cười, nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiện lên một cái tia sùng kính. Diệp Thần ca ca, Ali tỷ tỷ đâu? Tiểu Dực nhìn xung quanh một lần, không tìm được Ali, vì vậy sững sờ hỏi thăm. Ali tỷ tỷ của ngươi đi Linh Nguyên Chiến Bộ rồi. Linh Nguyên Chiến Bộ ở chỗ nào? Tiểu Dực mở hai mắt bộ dáng rất nghi hoặc. Vì cái gì Ali tỷ tỷ không có ở lại cùng Diệp Thần ca ca? Một chỗ thật xa, bất quá là dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ cùng Ali tỷ tỷ người gặp mặt. Diệp Thần cười sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Dực, lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Trong khoảng thời gian này không thấy, Tiểu Dực thoạt nhìn cao lớn không ít, tu vị cũng tăng rất lớn. Ngẩng đầu nhìn 300 người này, nội tâm Diệp Thần có chút cảm khái. Mình rốt cuộc lại là dẫn độ một nhóm người tới, không biết lúc nào mới có thể đem những tộc nhân còn lại đều dẫn tới. Nghe mãi đứng sau lưng Tiểu Dực cùng Mân Nhi, đối với Diệp Thần khẽ gật đầu ý bảo. Cần đem cái thời gian ngắn, chuyện xảy ra ở Yên Vân Thánh Thành ta cũng biết. Nghĩ không tới khoảng thời gian ngắn cứ lại là cải biến toàn bộ cách cục Yên Vân Thánh Thành. Nghiêm Hải cảm thán nói. Diệp Thần những thời gian này làm một ít chuyện so với hắn cả đời này làm còn là nhiều hơn. Diệp Thần nhất định không phải một người thường. Mấy tháng thời gian mà thôi, Diệp Thần rõ ràng dẫn độ nhiều như vậy người tới. Phải biết rằng chính là mất trọn vẹn hơn 3 tỷ ảnh kim. Hắn cũng không biết số tiền này của Diệp Thần là từ đâu tới. Muốn kiếm được nhiều tiền như thế là phi thường không dễ dàng. Có ít người mấy cuộc đời cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn cũng không biết ở trong 3 tỷ ảnh kim của Diệp Thần có hơn phân nửa là hắn bán đi bọn người Diệp Mông lợi nhuận. Mà ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới bọn Diệp Mông tinh hồn dùng hợp độ cao như vậy. Nghe mãi tiền bối còn muốn đi Đông Đại Lục sao? Không sai, Nghe mãi nhẹ gật đầu nhìn qua Tiểu Dực cùng Mân Nhi bên người nói. Ta muốn mang Tiểu Dực cùng Mân Nhi đi đạo đình kiểm tra tinh hồn dùng hợp độ một chút. Sau đó, đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi an bài tiến đạo đình Thiên Tông Học Phủ. Thiên Tông Học Phủ. Đúng, ở bên trong Thiên Tông Học Phủ thu nhận tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử dòng chính cao tầng của đạo đình. Còn có một chút siêu cấp thiên tài có thể đưa vào Thiên Tông học đường. Đối Tiểu Dực cùng Mân Nhi tương lai phát triển là tuyệt đối phi thường có lợi. phải biết tiểu sư của Mân Nhi rất có thể là tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50. Nghiêm Hải vắng mặt, nghiêm mặt nói, Yên Vân Thánh Thành không phải là thành phố lớn gì, Diệp Thần cũng không nghe nói qua Thiên Tông học phủ, cũng là không có kỳ quái. Diệp Thần trầm ngâm một lát, nếu có thể đem tiểu sư cùng Mân Nhi đến Thiên Tông học phủ cũng không tệ. Ta tại đây có thể khảo thí tinh hồn dung hợp độ, không bằng ta gọi người tới giúp tiểu sư cùng Mân Nhi kiểm tra. Diệp Thần rất lời hướng Lăng Vũ nhìn. Lăng Vũ lập tức lấy ra tinh hồn kết tinh, hắn hướng Tề Diễn mượn tinh hồn kết tinh có một mực chưa có trả. Hắn cũng là tò mò một đám hơn 300 người này tinh hồn dung hợp độ là dạng gì. Lần trước khảo thí bọn Diệp Mông thực sự là để cho hắn quá kinh ngạc. Không biết hai đứa bé con này tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu. Nội tâm Lăng Vũ ẩn ẩn chờ mong. Tay phải kết động, tinh hồn kết tinh hướng Tiểu Dực bay rơi trên người Tiểu Dực, nhưng này là thật lâu không phản ứng. Tinh hồn kết tinh không bất động cử động. Nhưng mà mở to mắt, chẳng lẽ Tiểu Dực cùng Diệp Thần đồng dạng là tinh hồn dung hợp độ là không? Mọi người thoáng sững sờ. Đúng lúc này, tinh hồn kết tinh đột nhiên bạo phát hào quang trước mắt. So với thời điểm bọn Diệp Mông Diệp Tuyền khảo thí còn muốn sáng hơn. Chứng kiến dị trạng tinh hồn kết tinh, Lăng Vũ cả kinh thiếu chút nữa loạn choạng. Tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Bọn Cố Phi Cố Lan chứng kiến cả đám là chờ mong khẩn trương nhìn về Lăng Vũ, không thể chờ đợi được dò hỏi. Tinh hồn kết tinh phản ứng như vậy, Tiểu Dực tinh hồn dung hợp độ tuyệt đối không quá thấp, ít nhất số bọn Diệp Mông Diệp Tuyền là mạnh hơn. Đây là cái gì? Bộ dáng rất thú vị. Tiểu Dực thanh âm non nớt vang lên, nghiêng cái đầu đánh giá tinh hồn kết tinh phía trước một lát, sau đó hào hứng bừng bừng duỗi cái tay nhỏ bé chào tới. Tinh hồn kết tinh bị Tiểu Dực nắm được, lập tức thu liễm hào quang ngoan ngoãn dừng ở trong tay Tiểu Dực bất động. Lăng Vũ muốn thu hồi tinh hồn kết tinh, mặc kệ thế nào hắn thao túng cũng không được. Tinh hồn kết tinh không có bất cứ phản ứng. Tiểu Dực tinh hồn dung hợp quá cao, tinh hồn kết tinh hoàn toàn không bị hắn khống chế, mà bị Tiểu Dực đơn giản khống chế. Lăng Vũ rất là bất đắc dĩ. Lăng Vũ, Tiểu Dực tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Diệp Thần nhìn Lăng Vũ bình tĩnh hỏi thăm. Hắn biết tinh hồn dung hợp độ lý giải càng ngày càng thấu triệt. Xem tới thần hồn của mình quả thật là ảnh hưởng tinh hồn dung hợp độ của người xung quanh. Tiểu Dực đi theo mình bao lâu, tinh hồn dung hợp độ tuyệt không thấp. Tinh hồn dung hợp độ 70. Lăng Vũ dừng qua một phát mới hơi kinh hồn táng đạm nói con số này. Tinh hồn dung hợp độ 70, loài người này là tồn tại trong truyền thuyết, nghĩ không tới hôm nay hắn tận mắt thấy. Tinh hồn dung hợp độ đạt 70, tốc độ tu luyện quả thực là nhanh tới không hợp thói thường. Tinh hồn dung hợp độ 50, tu luyện tới chiến hoàng ít nhất là 50-60 năm, phải tới trăm năm trở lên, thậm chí mấy trăm năm trở lên mà tinh hồn dung hợp độ 70 rất có thể là vài năm đã có thể đạt tới chiến hoàng cấp. Đó là thiên tài siêu cấp chân chính, không cách nào lẽ thường cân nhắc. Tinh hồn dung hợp độ 70, cách bệnh nhằm có thể trùng kích thị thần cấp cũng chỉ là kém một chút. Nếu là dùng tinh nguyên thần đan siêu cấp linh dược hào hào bồi dưỡng, nói không chừng có thể có hy vọng trở thành thị thần. Thị thần đó là siêu cấp cường giả đỉnh cao của thiên nguyên đại lục, bọn hắn đã vượt xa luật pháp toàn bộ thiên nguyên đại lục. Lăng Vũ cảm giác sau khi đi theo bên người Diệp Thần, tim hắn đã có chút chịu không nổi áp lực. Trước kia liên tục khảo thí ra nhiều tinh hồn dung hợp độ 50 cao như vậy đã đủ hắn khiếp sợ, nghĩ không tới bây giờ rõ ràng toát ra một cái càng là biến thái. Chương 900 cáo trạng. Nghe nói Diệp Thần còn có hai nữ nhân tinh hồn dung hợp độ bên ngoài 70, thế nhưng mà dù sao không phải là tận mắt hắn thấy, lòng hắn còn có cảm giác tươi sáng rõ nét như vậy. Mà bây giờ để cho đích thân hắn khảo thí một cái tinh hồn dung hợp độ 70, hắn không biết phải là hình dung tâm tình gì như thế nào. Tinh hồn dung hợp độ 70, Nghiêm Hải ngốc mắt sững sờ nhìn Tiểu Dực, nội tâm Nghiêm Hải thật lâu không thể bình tĩnh, có chút khó có thể tin. Hắn nhìn Diệp Thần lầm vào trầm tư. Ali cùng Tiểu Dực, một cái tinh hồn dung hợp độ 71, một cái 70, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục mấy ngàn triệu nhân khẩu, tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70 tuyệt đối không quá trăm người. Tinh hồn dung hợp độ 70 trở lên xuất sắc, xác suất hiện chỉ là vẹn vẹn hơn 1/10 ức. Trong vài tỷ săn cư mới có thể xuất hiện một cái tinh hồn dung hợp độ 70 trở lên, mà bên người Diệp Thần rõ ràng xuất hiện hai cái, xác suất này là bao nhiêu? Bọn Cố Phi Cố Lan cũng là thoáng như là mộng, bên người Diệp Thần người nào cũng là biến thái cả đám. Tinh hồn dung hợp độ 70 a, người bên cạnh Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ hơn 40 đều xem như là thấp nhất. Một đám người hiểu rõ tinh hồn dung hợp độ đều là sợ ngây người, mà những người Diệp Nhân và tinh điện đệ tử mới dẫn độ thì không hiểu. Xem bộ dáng những người này khiếp sợ có chút sợ không được ý nghĩ. Diệp Thần ca ca, ta cũng là muốn kiểm tra một chút. Mà nhìn nồi kéo góc áo, Diệp Thần cười hi hi, bím tóc sừng dê trên đầu tạ hữu đong đưa, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Nàng tuy không biết tinh hồn dung hợp độ là cái gì, nhưng mà Tiểu Dực tinh hồn dung hợp độ đạt tới 70 là không muốn rớt phía sau. Tiểu Dực buông lỏng ra tinh hồn kết tinh, thằng Vũ rốt cục có thể thao túng. Hắn tay phải vung lên, tinh hồn kết tinh bày trước mặt người Mân Nhi. Tinh hồn kết tinh cũng ngừng chốc lát, sau đó trở nên chói mắt, cùng Tiểu Dực khảo thí không sai biệt. Tinh hồn dung hợp độ 70, làng Vũ kìm không được lẩm bẩm nói, đầu óc trống rỗng. Lại một cái tinh hồn dung hợp độ 70, sau này hắn là chấn kinh tới chết nặng. Mân Nhi bị Diệp Thần ảnh hưởng là tương đối nhỏ, nhưng nàng là thị thần huyết mạch, tinh hồn dung hợp độ rất cao cũng là bình thường. Trên thực tế, Diệp Thần đối với Mân Nhi cũng có một ít ảnh hưởng. Mân Nhi tuy là thị thần huyết mạch, nhưng nồng độ huyết mạch tương đối là thấp. Diệp Thần thần hồn đối với huyết mạch Mân Nhi đã tạo thành tác dụng kích phát nhất định, cho nên Mân Nhi tinh hồn dung hợp độ mới có thể đạt tới 70, nếu không có thể đạt 50-60 đã là cực hạn. Nhưng mà tiền bối, Tiểu Dực cùng Mân Nhi tinh hồn dung hợp độ đều đạt 70, có đủ tư cách vào Thiên Tông học phủ không? Diệp Thần cười nhìn Diệp Thần Nghiêm Hải nói, tuy đã đoán được Tiểu Dực cùng Mân Nhi tinh hồn dung hợp độ không thấp, nhưng sau khi chứng minh là đúng, Diệp Thần vẫn vui vẻ cùng tự hào, tựa như cái loại tâm tình đệ đệ muội muội của mình ưu tú. Đương nhiên, tuyệt đối là có thể vào Thiên Tông học phủ. Nếu Tiểu Dực cùng Mân Nhi tiến vào Thiên Tông học phủ, ta cam đoan bọn hắn nhất định có thể đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Khi mải phục hồi tinh thần lại, tập vận chắc cho nói, cái kia tốt, ta đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi ủy thác tiện bối. Diệp Thần nhìn Tiểu Dực cùng Mân Nhi, hắn bên này cũng là không có đủ tài nguyên bồi dưỡng Tiểu Dực cùng Mân Nhi, đem bọn họ an bài tới địa phương tài nguyên sung túc là lựa chọn tốt nhất. Thiên Nguyên đại lục còn là vô cùng an toàn, Diệp Thần cũng là không lo lắng Tiểu Dực cùng Mân Nhi an toàn. Hơn nữa Tiểu Dực Mân Nhi tinh hồn dung hợp độ lên tới 70, sớm các thế lực kia bồi dưỡng Tiểu Dực cùng Mân Nhi còn là không kịp, không có khả năng để cho bọn hắn chịu ủy khuất. Yên tâm, giao cho ta là tốt, nghe mãi sợ Diệp Thần lo lắng an ủi. Đạo tình thật là địa phương giảng giải quy củ. Diệp Thần ca ca, ta cùng Mân Nhi lại phải ly khai mọi người rồi sao? Tiểu Dực nháy con người đáng thương nhìn Diệp Thần. Hắn cùng Diệp Thần thời gian dài không có gặp, nghĩ không tới vừa gặp mặt liền là phải chia ly, trong nội tâm là tràn đầy không bỏ. Ân, các người nhất định phải nghe lời biết không? Diệp Thần sờ đầu Tiểu Dực, lại là dặn dò Tiểu Dực cùng Mân Nhi một chút sự tình, kể cả không thể tiến vào Tiểu Nguyên giới cùng Đại Thiên Nguyên giới. Diệp Thần ca ca, ta còn gặp lại người sao? Tiểu Dực nước mắt nưng tròng, cầm lấy góc áo Diệp Thần không có buông. Đương nhiên Tiểu Tử Ngốc, Diệp Thần ca ca cam đoan chúng ta rất nhanh gặp mặt. Diệp Thần nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Dực an ủi. Nghiêm Hải mang Tiểu Dực cùng Mân Nhi đi rồi, Tiểu Dực cùng Mân Nhi đều là có vài bước quay đầu lại, bộ dáng thập phần không bỏ. Nội tâm Diệp Thần có một ít không bỏ, nhưng mà vì tương lai Tiểu Dực cùng Mân Nhi, hắn tuyệt đối hạ quyết tâm. Dù sao bọn hắn, những người này về sau thời gian dài, tương lai thời gian gặp mặt nhiều, trước muốn đem mọi việc đều làm cho tốt rồi nói sau. Và bên Năng Vũ cũng cảm nhận rõ ràng Tiểu Dực cùng Mân Nhi đối với Diệp Thần ỷ lại, lại để lòng hắn kinh hãi. Không biết Diệp Thần là cố ý hay vô ý. Diệp Thần bố cục thời gian dần dần thẩm thấu toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, Lăng Vũ không biết Ali Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần ở rất tình cảm tới cùng thế nào, nhưng Lăng Vũ biết rõ Ali cùng Đạm Đài Lăng riêng phần mình lựa chọn một cái chiến bộ. Hôm nay Tiểu Dực cùng Mân Nhi lại đi đạo đình, hơn nữa trước kia bọn người Diệp Mông bái ba vị chiến hoàng làm sư, tiếp qua một chút thời gian Diệp Thần có thể điều động thế lực là phi thường khủng bố rồi. Chúng ta là tiếp tục khảo thí những người khác. Chứng kiến Nghiêm Hại mang Tiểu Dực cùng Mân Nhi đi xa, Diệp Thần ở trên ghế ngồi xuống. Tuy hắn so sánh tín nhiệm Nghiêm Hại, nhưng mà Nghiêm Hại dù sao cũng là người đạo đình, một ít sự tình vẫn là đừng cho Nghiêm Hại biết mới tốt. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, tâm tịch mà khẩn trương, chờ mong bắt đầu từng cái khảo nghiệm. Hơn 300 người trong trạch viện Kỳ Lân Sơn Mạch lần hoàng phủ đệ. Kỳ Lân Sơn Mạch là một trong huyết ảnh chiến bộ phần công quản lý phần đông sơn mạch. Toàn bộ Kỳ Lân Sơn Mạch kéo dài 1.000 km, giống như một cái cự lòng nằm ngang ở giữa dãy núi phập phồng, vần chè sương mù quấn, thập phần hùng vĩ bao la. Lân Hoàng phụ trách dạy bảo một cái bộ phận đệ tử thiên phú chắc tuyệt trong huyết ảnh chiến bộ. Thủ hạ chỉ là đệ tử đã có hơn 100 người, trong đó tinh hồn dung hợp độ đạt 50 trở lên có 5 người, Nhất Ngôn là một trong số đó. Đương nhiên những cái đệ tử tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên này không phải là toàn bộ là trời sinh, ba cái là đạt tới 46 trở lên, sau đó là dùng tinh nguyên thần đan bồi dưỡng. Chương 901 Gia tộc đáng sợ phần 1. Tinh nguyên thần đan có chút để cao tinh hồn dung hợp độ, cùng chiến hoàng huyết ảnh chiến bộ khác chuyên chú tu luyện không giống. Lần hoàng chuyên chú dựa vào đệ tử, có một ít đệ tử trong huyết ảnh chiến bộ thần cư địa địa vị cao, cho nên hắn tại huyết ảnh chiến bộ là lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Trong một cái tòa đại sảnh khoáng đạt của Lân Hoàng phủ đệ, một người dáng khỏe mạnh, một thân kim sắc lân giáp, ngay ngắn ngồi thủ chủ vị. Thân thể hắn hoàn toàn bao phủ trong kim quang, tựa như được cái vòng liệt dương, không người nào có thể thấy rõ tướng mạo quán. Từng đạo vầng sáng kim sắc ở quanh người hắn thay đổi liên tục, lộ ra đặc biệt cao quý thần bí. Nhất Ngôn phù phù một tiếng, quỳ gối trước người Lân Hoàng. Sư phụ. Chứng kiến Lân Hoàng, Nhất Ngôn chật vật nghẹn ngào khóc lớn. Hiện tại bộ sáng của Nhất Ngôn muốn thảm bao nhiêu là có bấy nhiêu, quần áo tung tóe rách, trên người rất là nhiều vết máu, mặt như giấy vàng, khóe miệng còn treo một cái tia máu tươi, thân hình đảo đảo muốn ngã, giống như tùy thời là đi đời nhà ma. Hắn bị trọng thương, vì chạy về tìm Lân Hoàng cứu mạng, một đường không ngừng nghỉ chút nào, một mực cắn răng chống đỡ. Nội tâm là tràn đầy phẫn hận đối với Lăng Vũ cùng Diệp Thần, lại lo lắng cho mình sẽ bị chết, đã là sức cùng lực kiệt. Bây giờ nhìn tới Lân Hoàng, tâm thần buông lỏng, muốn chống đỡ không nổi rồi. Nhất Ngôn, chuyện gì xảy ra? Ai đem người thành bị thương dạng này? Thanh âm Lân Hoàng trầm thấp, mang theo một tia giận dỗi. Hắn tay phải vùng lên, một đạo kim quang rơi trên người Nhất Ngôn. Thương thế trên người Nhất Ngôn lập tức chuyển biến tốt hơn, ít nhất là cái mạng đã là bảo trụ. Nhất Ngôn một cái thân chật vật chạy tiến vào. Thế đệ tử của Lân Hoàng tất cả nhìn thấy, bọn họ rối rít tại cửa đại sảnh nhìn quanh, cũng không dám vào. Chỉ có 4 người đứng trong đại sảnh, nhưng mà thần thái cực kỳ cung kính. Nhất Ngôn sư huynh sao lại vậy? Người nào đem Nhất Ngôn sư huynh đánh như thế này? Chẳng lẽ là chiến hoàng cấp cường giả? Nhất Ngôn sư huynh sẽ là không mạo muội đắc tội chiến hoàng cấp mới đúng. Chẳng lẽ Nhất Ngôn sư huynh vào đại thiên nguyên giới? Nhưng mà Nhất Ngôn sư huynh không có chuyện gì ở đại thiên nguyên giới vào làm gì? Lâm Hoàng một hạ một chúng đệ tử rối rít nhẹ giọng nghị luận. 4 cái đệ tử tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên kia hai mặt nhìn nhau không có ý tưởng. Sư phụ, xin thay đổi nhi làm chủ. Thương tích trên người Nhất Ngôn khá hơn một chút, vẻ mặt rốt cuộc không hề thê thảm như vậy nữa. Không nghĩ tới thiếu chút nữa chết trong tay Lăng Vũ, vẫn là hận tới cả người phát run nghẹn ngào nói. Độ nhi thiếu chút nữa là không thấy được người. Nhất Ngôn, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không để cho ngươi bị duyên cớ ủy khuất. Ngươi tinh tế nói rõ rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy. Lần Hoàng có chút giận, dám mở Thiên Nguyên đại lục đánh ngươi, chỉ có chiến hoàng cấp cường giả. Chiến hoàng cấp cường giả có thể đánh người mà không bị đạo đình luật pháp chế tài, bất quá không thể giết người, mặc dù muốn giết người cũng là phải đạt được đạo đình cho phép. Bất quá chiến hoàng cấp cường giả cũng là người đức cao vọng trọng, sẽ là không động thủ với hậu bối. Nhất Ngôn làm việc trước giờ là chững chạc, tuyệt đối không có chủ động trêu chọc chiến hoàng cường giả. Sư phụ, Nhất Ngôn có chút tỉnh táo nói, đem quá trình Lăng Vũ muốn đưa mình vào tử địa thế nào, thêm dầu thêm mỡ, thuyết một phen khóc lóc lịch kể lại. Ta cùng Lăng Vũ kia hoàn toàn không đụng chạm, cho dù đắc tội người nào cũng chỉ là mấy cái bình dân mà thôi, cũng không có chủ động chiều chọc quán. Nhưng mà hắn lại ám toán ta trước, cả ta hướng và hắn vay tiền, sau đó ở Đông Đại Lục đánh chặn đường ta. Hôm nay hắn chỉ sợ là đem sản nghiệp của ta ở Yên Vân Thánh Thành toàn bộ lấy. Ngày Nhất Ngôn nói xong, một cái chúng đệ tử Lân Hòa cũng lộ ra oán giận. Dù trong bọn họ quá nhiều người cùng Nhất Ngôn không có làm quá nhiều giao tập, nhưng mà đều là đệ tử Lân Hoàng, sư huynh đệ của mình cự nhiên bị người ta khi dễ, lòng bọn họ là phi thường tức giận. Lăng Vũ sở tác vực sở vi, hoàn toàn không có đem sư phụ bọn họ để trong mắt, mạo phạm uy nghiêm của sư phụ bọn họ so sánh với mạo phạm chính bọn hắn còn là để cho bọn họ còn khó tiếp nhận hơn. Nếu như không lấy lại danh dự, ngoại nhân chẳng lẽ là cảm thấy Lần Hoàng nhất mạch bọn họ dễ bị ghi dễ, tới lúc đó không chừng là chó mèo gì cũng là dám tới đè trên đầu bọn họ. Vì sư mặc dù cùng với Thiết Hoàng không có tiếp xúc, nhưng mà đệ tử gia tộc hắn lại hại đệ tử của ta như vậy, mưu đoạt tài sản đệ tử ta, chuyện này há có thể bỏ qua. Lần Hoàng một trượng vỗ trên cái bàn, một bàn do Linh Mộc Vạn Năm bị hắn một trượng vách thành phấn. Gần năm sáu chục năm, Lần Hoàng chưa từng là động khí như ngày hôm nay. Ngừng chốc lát mới làm tiếp. Xem ra là phải gặp người của Lăng gia, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Nếu như là lỗi của Lăng Vũ kia, vì sự nhất định cho người đòi một cái công đạo. Nhất Ngôn nhận được Lần Hoàng trị liệu, thương thế khôi phục, một hơi lại là ngã xuống đất lớn tiếng. Tạ ơn sư phụ thay đệ tử làm chủ, đệ tử nguyện ngay cả mặt cùng Lăng Vũ đối chất, nhất định là làm cho Lăng Vũ kia trả giá thật nhiều. Lần Hoàng đệ tử chúng ta há có thể mặc người khi dễ. Lăng Vũ kia bất quá là người thừa kế thứ ba của Lăng gia mà thôi. Sau lưng Lăng gia mặc dù có một cái vị Tuyết Hoàng, nhưng mà không tới phiên Lăng Vũ trên đầu chúng ta ra ngoài. Nghe Nhất Ngôn nói dám cùng Lăng Vũ đối chất, nghĩ đến chuyện không có giả. Một chúng đệ tử Lần Hoàng từng cái đều là nghĩa phẫn điện ưng. Bọn họ thân là thành viên của Huyết Ảnh Chiến Bộ, lại là đệ tử Lân Hoàng, nếu bị người ta lấn trên đầu mà còn nén giận, với bọn họ sau này sao có thể trước mặt người khác thẳng lưng sống. Mặc dù tu vị Lân Hoàng so sánh Tuyết Hoàng kém hơn, nhưng dù sao cũng là thành viên Huyết Ảnh Chiến Bộ. Những cái chiến hoàng khác Huyết Ảnh Chiến Bộ nhất định sẽ đứng ở bên Lân Hoàng. Mỗi chút nào chuyện này rốt cuộc người nào sai trước? Nhất Ngôn, người tại sao là hướng Lăng Vũ vay tiền đi Đông Đại Lục? Mặc dù Lân Hoàng tức giận nhưng còn không tới lỗi mất ý chí, chốc lát khôi phục bình tĩnh nghiêm nghị nói: Hồi bẩm sư phụ, lúc trước một nhóm người từ Đông Đại Lục dẫn độ tới Yên Vân Tánh Thành, trong đó có một thủ hạ bị ta thô dụng. Hắn cho ta biết Đông Đại Lục có một khối tinh thần hạch tâm giá trị trăm ức vạn, thậm chí là mấy trăm ức vạn. Đội nghi liền muốn đi thu, nhưng mà Đông Đại Lục lộ phí rất quý, đội nghi là không đủ tiền, hướng Lăng Vũ chủ mượn. Ngay sau đó nghĩ không tới là trúng bẫy dập của tên Lăng Vũ kia. Chương 902 Gia tộc đáng sợ phần 2. Nhất Ngôn giải thích đối với chuyện tình mình đi cùng Từ Thanh Diệp ra sân cốc bắt tộc nhân Diệp Thần là không có nói một chữ. Những đệ tử Lân Hoàng vừa nghe lời Nhất Ngôn cũng là lòng vừa động. Tinh thần hạch tâm giá trị trăm ức, thậm chí mấy trăm ức ảnh kim. Khó trách Nhất Ngôn là muốn mượn tiền đi Đông Đại Lục. Trăm ức ảnh kim đối với họ mà nói là một cái ngạch vô cùng lớn. Lân Hoàng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hắn ta là Chiến Hoàng, mặc dù không giống Lăng Thị gia tộc có tiền như vậy, nhưng ngàn ức ảnh kim vẫn là phải có. Tinh thần hạch tâm kia đối với hắn mà nói hấp dẫn lực không phải lớn như vậy. Lân Hoàng nghĩ một chút, nghĩ tinh thần hạch tâm kia rất có thể cũng là bịa đặt, mục đích là vì dẫn Nhất Ngôn mắc câu mà thôi. Chẳng qua Nhất Ngôn này ngành ngốc trúng kế, tài sản đệ tử bị mưu đoạt, thiếu chút đã chết ở Đông Đại Lục, chỗ này hắn không thể không trông nom. Nhất Ngôn, Nhất Quyền, Nhất Linh, ba người các ngươi theo ta, chúng ta đi gặp Lăng gia gia chủ. Lân Hoàng đứng dậy trầm giọng nói, quang mang màu vàng trên người chói mắt. Dạ. Hai người đệ tử phía sau Nhất Ngôn lập tức khom người đáp. Bọn họ đều là trong đệ tử đặc ý, tinh hồn dung hợp độ vượt quá 50. Lúc này tại Diệp Thần lãnh địa trong đại sảnh, Lăng Vũ rốt cuộc đem hơn 300 người từ Đông Đại Lục dẫn độ kiểm tra tinh hồn dung hợp độ toàn bộ xong, từng cái khảo nghiệm xuống, những thứ kia lại để cho Lăng Vũ hoàn toàn im lặng. Cái gia tộc khủng bố biến thái này, trong hơn 300 người, tinh hồn dung hợp độ thấp nhất chính là 31. Tinh hồn dung hợp từ 31 tới 40 có hơn 80, từ 40 tới 50 có 220, từ 50 tới 60 có 21, từ 60 đến 70 có 10. Tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên đã có khoảng 31 người. Lão tiên của ta, nhân vật thiên tài gia tộc này còn vượt qua cả Thiên Nguyên Đại Lục mấy chục lần. Tinh hồn dung hợp độ ở 60 đến 70 theo thứ tự là Nhất Mao, Nhị Mao, Tam Mao, Tứ Mao, Ngũ Mao, Lục Mao, Thất Mao, Bát Mao, Cửu Mao cùng Nhất Khối. Mười cái chủng tộc yêu thú bất đồng, vừa vặn là 10 sủng vật của Diệp Thần. Đáp án rõ nhất hết thảy là nguyên nhân trên người Diệp Thần. Mặc dù Lăng Vũ có suy đoán, nhưng cũng rất có thể là bí mật Diệp Thần. Hắn không có hỏi nhiều, Diệp Thần cũng chủ động nói. Hắn cũng là không dám hỏi thăm vấn đề nhạy cảm như vậy. Nếu 31 người cùng tu luyện ra, hơn nữa cả đám tiểu dực mân nhi Diệp Mông tương lai có thể cải biến cả cục cách của Thiên Nguyên Đại Lục. Lăng Vũ, giúp ta an bài bọn họ rời đi Yên Vân Thánh Thành. Ta muốn đem bọn họ an bài vào thủ hạ của các chiến hoàng. 16 đại chiến bộ cũng phải có người của chúng ta. Diệp Thần nhìn phía Lăng Vũ cười nhạt. Nghe lời Diệp Thần, bọn Lăng Vũ Cố Phi Cố Lan ánh mắt tỏa sáng, cảm xúc mênh mông không dứt. Diệp Thần thật là chuẩn bị làm vậy. Bọn họ có thể dự cảm tới tương lai không lâu, một quái vật lớn quật khởi. Cái quái vật lớn này không bị giới hạn trong các chiến bộ, có thể coi rẻ tất cả thân chiêu. Mặc dù Diệp gia trừ sư gia ra còn không có đạn sinh ra chiến hoàng cường giả chân chính, nhưng có thể đoán được tương lai. Tương lai số lượng chiến hoàng Diệp gia nhiều có thể làm cho bất kỳ chiến bộ nào cũng là cảm giác sợ hãi. Xếp hạng trong thập đại độc quần đỉnh phong là chuyện một vị trí, mà Diệp Thần không thể nghi ngờ là nhân vật trọng yếu nhất của quái vật lớn này. Bọn họ chính là đi theo một nhân vật như vậy. Và nghĩ tới đây, bọn họ là kích động khó có thể ức chế. Vâng, Lăng Vũ nghiêm nghị nói. Cho tới lúc này, thần triều quốc quân đối với Lăng Vũ không có bất kỳ lực hấp dẫn, chỉ cần bên cạnh Diệp Thần làm tiểu đệ khiến hắn rất vui vẻ. Cho đến lúc này, đừng nói là Lăng gia gia chủ, coi như là quốc quân Tử Hoa thần triều cũng được phải quỳ liếm chân choán. Cái gì là cách cục? Đây chính là cách cục. Lăng Vũ chỉ khí tàng tới trời cao, khua chiêng gõ trống đi an bài. Thủ hạ Diệp Thần chính là 10 đại yêu thú chia ra an bài và 10 đại yêu thú huyền thú chiến bộ, còn lại 21 tinh hồn dung hợp độ từ 50 đến 60, phần lớn là đệ tử Diệp gia. Còn có 12 người chia ra an bài vào lục đại nhân loại chiến bộ, còn có 9 người an bài cho những cái chiến hoàng tự lập môn hộ kia làm đệ tử. Diệp Thần đại ca, người còn dư lại tinh hồn dung hợp độ trong vòng 50 thì sao? Lăng Vũ hỏi. Người còn lại mặc dù tinh hồn dung hợp độ không đạt tới 50, nhưng thiên phú cũng là kinh người, bồi dưỡng tu luyện tới đạo huyền cảnh vẫn là không thành vấn đề. Thiên Nguyên Đại Lục trừ chiến hoàng gia cũng là không ít đạo huyền cảnh cương giả tự lập đỉnh núi tu đồ đệ. Những người còn lại trước lưu lại à? Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói, nếu mà thần hồn của mình tăng lên thì tinh hồn xung hợp độ của những người này cũng có thể tăng lên. Trước đã lưu lại, lúc tinh hồn xung hợp của bọn họ lên 50 trở lên là đã an bài bọn hắn đi. Những người này là độ trung thành Diệp Thần hoàn toàn không cần lo lắng. Dùng thần hồn ảnh hưởng bọn họ đối với Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ lòng phản loạn. Thần hồn chưa có thể tăng tinh hồn xung hợp độ của bọn họ ra, có thể thay đổi từ chất tư tưởng bọn họ, đấy mới là kinh người nhất. Chiến người bán cho chiến hoàng làm đệ tử kia có thể đổi 450 ức ảnh kim, tức đó lại có thể dẫn thêm một cái phần tộc nhân đi tới. Mặt khác, Diệp Thần để cho Lăng Vũ tụ hạ đi cái vùng địa cực thủ tinh thần hạch tâm khổng lồ. Tinh thần hạch tâm thạch này tương đối đáng giá, một cái đạo huyền tuyệt đối có thể lấy đi. Bán đi khối tinh thần hạch tâm này có thể dẫn độ không ít tộc nhân, bất quá vẫn là không đủ. Mặc dù bán đi tinh thần hạch tâm tối đa chỉ là dẫn độ được mấy ngàn người mà thôi, nhưng mà đệ tử tinh điện cũng là đếm không hết. Diệp Thần không muốn cứ như vậy mà buông tha những người đó, nhưng mà đem bọn họ tất cả dẫn độ tới đây cần tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Diệp Thần nghĩ rất thay mình, nhiều cái tinh hồn dung hộ độ vượt 30 như vậy, tại Thiên Nguyên Đại Lục có thể ăn thịt các loại cấp bậc hồn thú, mua được các loại linh dược, chỉ cần bồi dưỡng một ít người trong bọn họ trước tới Thần Hải hoặc là Thần Huyền, bọn hắn tự mình có thể kiếm tiền, dùng tiền bọn hắn kiếm được để dẫn độ càng nhiều người hơn. Những người kia tới trải qua thời gian ngắn lại bồi dưỡng, lại kiếm tiền, rất nhanh hình thành một cái tuần hoàn, thật là tốt. Lăng Vũ, ta chuẩn bị bồi dưỡng bọn hắn, càng tới khi bọn hắn có thể tự mình tổ thành kiến đoàn tiến vào tiểu thiên biên giới kiếm tiền. Diệp Thần nghĩ này của mình có chút hưng phấn đối với Lăng Vũ nói ra.